Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1100. Không gian phong bạo, chương 1108. Không gian phong bạo lần này kinh khủng uy áp không chỉ có đem yêu lộ chế trụ. Liền ngay cả đoạn thu đều trúng chiêu. Hai người trực tiếp từ hơn 5.000 mét không trung hướng xuống đất rơi xuống. Uy áp kéo dài mười mấy giây mới kết thúc. Lúc này tại phản ứng tới đã chậm. Yêu lộ cùng đoạn thu đồng thời đập vào mặt đất. Yêu lộ kêu thảm vang lên. Liền xem như vương cấp cường giả từ trên cao quẳng xuống cũng muốn thụ bị thương. Đoạn thu còn tốt, hắn dù sao tại yêu lộ trên lưng. Té xuống sau cũng chỉ là bay ra ngoài đập vào tuyết động trồng chất bên trong. Nếu như không phải mặt đất có thật dày tuyết động, hai người thương thế sẽ lớn hơn. Lúc này yêu lộ thân thể cao lớn quang mang lóe lên chuyển đổi thành nhân loại hình thái. Nàng lung lay đầu sau đó bốn phía quan sát, rất nhanh liền tìm được cách đó không xa đoạn thu. Đoạn thu chật vật bò lên, dù sao từ cao như vậy té xuống. Hắn cũng bị thương không nhẹ, ngươi không sao chứ, yêu lộ hóa thành quang mang xuất hiện tại đoạn thu bên cạnh hỏi. Đoạn thu có chút mơ hồ, hắn lung lay đầu nói, ta không sao, gặp đoạn thu không có việc gì, yêu lộ nhẹ nhàng thở ra, nếu như đoạn thu chết ở chỗ này vậy phiền phức liền lớn. Chỉ liên bọn người đoán chừng sẽ trực tiếp bạo tàu. Không nên xem thường bất luận cái gì một tư thái cổ sống đến bây giờ sinh mệnh. Coi như thực lực của các nàng thấp cũng không thể gây. Phổ thông vương cấp cường giả khả năng không hiểu, nhưng thân là long tộc yêu lộ thế nhưng là biết đến. Nếu như bị các nàng phát hiện đoạn thu bị vương cấp cường giả cho công kích, đoán chừng sẽ trực tiếp đụng tới một đống lớn vương cấp cường giả tìm hung thủ. Tuyệt đối là không chết không thôi loại kia, kỳ thật yêu lộ cùng đoạn thu cũng không biết, từ cực băng dãy núi xuất hiện dị thường về sau, chỉ liên liền mang theo tiết nguyệt vương cấp cường giả đến đây. Chỉ là trong lúc nhất thời không tìm được nơi này, dù sao trồng chất không gian rất phức tạp, liền xem như vương cấp cường giả cũng muốn rất cẩn thận mới được. Hiện tại bầu trời đã bị phù văn hoàn toàn bao trùm. Toàn bộ khu vực đều tại băng xương cửu đầu long lĩnh vực bên trong. Ai cũng chạy không ra được, hoàn toàn bị phong ấn bắt đầu. Hai người chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Yêu lộ gặp đoạn thu không có việc gì liền lập tức mang theo hắn rời xa vực sâu cửa vào chỗ khu vực. Hiện tại không trung là khẳng định đi không được, chỉ có thể từ mặt đất thoát đi. Sau lưng truyền đến ba động để hai người cảm giác được kinh hồn táng đảm. Sợ bỗng nhiên liền bị dây mất, đều do vực sâu vương cấp nắm, đều là vương cấp cường giả còn có thể bị hù dọa. Bằng không thì cũng không sẽ chọc cho giận băng xương cửu đầu long. Còn tốt đoạn thu cùng yêu lộ hai người trước đó ngay tại chiến trường bên ngoài. Cảm giác được không ổn liền sớm trượt, hiện tại chỉ có thể hy vọng không bị lan đến gần. Băng xương cửu đầu long hẳn là sẽ không đại khai sát giới. Nhưng trải qua này nháo trò, đoán chừng cực băng bên trong dãy núi một đống lớn ngủ say chủng tộc đều sẽ tỉnh lại. Long hồng âm thanh từ phía sau truyền ra, không gian ba động cùng linh năng ba động bộc phát, hai người chạy mấy phút đồng hồ sau vẫn không thể nào thoát đi chiến trường. Cũng không biết là cái gì cái tình huống, không gian bị chấn động, bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt không gian. Vết nứt không gian liền xem như vương cấp cường giả cũng không dám tùy tiện tiếp xúc. Còn chuẩn bị chạy trốn hai người bị ép ngừng lại. Nếu như ở thời điểm này nhanh chóng tiến lên rất dễ dàng đụng vào vết nứt không gian bên trên. Sẽ không đem vực sâu cửa vào cho đánh nổ đi. Đoạn thu thấy thế nói. Rất có thể, lấy băng xương cửu đầu long kinh khủng sức chiến đấu. Đánh nổ một cái vực sâu thông đạo vẫn là rất đơn giản. Đừng nói là cấp chí tôn cường giả, liền xem như thiên cấp ngũ đoạn đều có năng lực đem vực sâu thông đạo cho đánh nổ. Yêu lộ lôi kéo đoạn thu thận trọng đứng tại chỗ, vương cấp cảm giác là rất mạnh, nếu như có rảnh rỗi ở giữa khe hở xuất hiện liền có thể trước tiên cảm giác được. Về sau mang theo đoạn thu rời đi nguyên địa, nhưng hai người rất nhanh liền phát hiện, không gian ba động không có chút nào yếu bớt, ngược lại còn càng ngày càng mãnh liệt, băng xương cửu đầu long tựa hồ cùng người nào đánh nhau. Hậu phương luyện một chút truyền đến tiếng giống giận dữ, lúc đầu tưởng rằng trước đó Hạm Linh thiếu nữ, nhưng rất nhanh liền phát hiện không phải, bởi vì vực sâu tức chết bắt đầu khuếch tán, yêu lộ cảm giác được vực sâu khí tức sau đoán được. Hẳn là vực sâu thông đạo phía sau cấp chí tôn tại cùng băng xương cửu đầu long chiến đấu kia. Chạy mau, rời đi nơi này, thật đánh nhau mấy trăm cây em khu vực đều muốn bị lan đến gần, Đoạn Thu nghe xong lập tức nói. Yêu lộ tự nhiên là biết đến, lúc này liền mang theo Đoạn Thu nhanh chóng rời đi, nhưng hai người vẫn là đi chậm một bước, không gian thật lớn ba động bộc phát. Lần này tuyệt đối là đem vực sâu thông đạo đánh nổ. Màu đen vết nứt không gian phá vỡ bầu trời. Các loại nhỏ bé vết nứt không gian khắp nơi bộc phát. Yêu lộ cảm giác toàn bộ triển khai, mang theo Đoạn Thu khắp nơi trốn tránh. Mấy cây số bên ngoài một tiếng hét thảm xuất hiện, là một vương cấp cường giả phát ra. Xem ra là bị vết nứt không gian cho đánh trúng vào. Nghe được thanh âm sau yêu lộ càng thêm cẩn thận, Đoạn Thu dành thời gian nhìn một chút hậu phương, phát hiện chỗ nào đen kịt một màu, toàn bộ khu vực không gian đều vỡ vụn, màu đen vết nứt không gian khắp nơi tứ tán, vương cấp cường giả như bị lan đến gần tuyệt đối sẽ trọng thương. Mặc dù yêu lộ đã rất cẩn thận, nhưng hai người vẫn là bị vết nứt không gian đánh trúng. Không phải tiểu nhân vết nứt không gian. Mà là không gian thật lớn khe hở, không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp bị cuốn đến không gian loạn lưu bên trong, tình huống bình thường chỉ có thánh cấp ngũ đoạn trở lên mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Nhưng Đoạn Thu bị yêu lộ bảo hộ lấy cho nên cũng không có chuyện gì. Không gian loạn lưu bên trong nguy hiểm không phải sinh tồn, mà là làm sao ra ngoài, ở chỗ này nói chuyện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chỉ có thể nương tựa theo tinh thần đến câu thông, nếu như tinh thần lực thấp, liền ngay cả câu thông cũng khó khăn, tình huống hiện tại liền cùng ở vào không gian thông đạo. Chỉ là tại không an toàn không gian thông đạo bên trong. Chung quanh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không gian phong bào, thậm chí còn có một ít mảnh vỡ tư tán, phiền phức lớn rồi, yêu lộ truyền âm đến, Đoạn Thu hiện tại cũng trợn tròn mắt. Yêu lộ sử dụng tự thân năng lực mấy lần phá vỡ không gian đều thất bại. Nếu như không tìm được lối ra thật sẽ vây chết ở chỗ này. Còn tốt yêu lộ là cao đẳng huyết mạch long tộc, nương tựa theo tự thân có thể mang theo Đoạn Thu ở chỗ này sinh tồn. Ngay lúc này, Đoạn Thu cảm thấy khí tức quen thuộc, quay đầu nhìn lại vậy mà thấy được Chỉ Liên bọn người. Yêu lộ tự nhiên cũng cảm thấy. Nàng quay đầu nhìn lại trong lòng nhất thời giật mình, hết thảy 6 tên vương cấp cường giả tại mấy trăm mét bên ngoài chậm rãi tiếp cận. Tiết Nguyệt trước mắt người mạnh nhất Chỉ Liên mang người tới cứu viện. Huyết Hoàng Aiza, nữ hoàng nhền nhện Elise, còn có Hàn Thanh Chí Tôn đều ở phía sau cách đó không xa. Cái khác 2 tên vương cấp Đoạn Thu chưa thấy qua, mặc dù chỉ có mấy trăm mét khoảng cách. Nhưng song phương muốn tiếp cận cũng rất khó khăn, nơi này chính là ở vào không gian loạn lưu bên trong. Mỗi tiến lên một điểm khoảng cách đều rất khó khăn, có chút tình huống liền xem như khoảng cách 5 mét đều không nhất định có thể đụng tới. Sau mười mấy phút, song phương rốt cục nhanh tiếp xúc đến, nhưng ngoài ý muốn cũng xuất hiện vào lúc này, một mảng lớn không gian phong bạo đánh tới. Không gian phong bạo lập tức liền đem đám người bao phủ tại bên trong. Chỉ Liên bọn người nhìn đến đây lập tức liền gấp, trong nháy mắt bạo phát khí tức cường đại lao đến, nhưng không gian phong bạo cũng không phải ai cũng có thể sinh tồn. Đặc biệt là Đoạn Thu thực lực bây giờ thấp thời điểm mà ni. Hết chương.